Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2723, chương 2724, Ngư Chiêu Ân truyền đến tình báo. Rời đi thừa tướng phủ, Diệp Chân trong lòng lần thứ nhất dâng lên một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Theo Diệp Chân, cùng thừa tướng Nghe Cương lần này thương lượng, cơ thượng là thất bại. Dùng thừa tướng Nghe Cương thuyết pháp đến xem, cũng là Diệp Chân tự cho mình quá cao. Trấn Hải quân là không tệ, đúng là hiếm thấy tinh nhuệ, nhưng là tại triều đường lão đại trong đôi mắt cũng vẻn vẹn hiếm thấy tinh nhuệ mà thôi, uy hiếp được Đại Chu an toàn. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là nói đùa, căn bản không có khả năng. Xác thực, tại người bình thường trong đôi mắt, người Trấn Hải quân đỉnh thiên cũng chính là 5-60 vạn tinh nhuệ mà thôi. Còn muốn uy hiếp được Đại Chu sinh tử tồn vong, chỉ là bọn họ chỉ thấy Trấn Hải quân, cũng không có đem Diệp Chân tính toán đi vào. Một con hổ thống soái cừu non lại biến thành một đám mãnh hổ, mà bây giờ Trấn Hải quân tất cả đều là mãnh hổ, mà Diệp Chân cái này thống soái thì là giao long. Có Diệp Chân cùng không có Diệp Chân Trấn Hải quân hoàn toàn không giống. Có Thận Long Châu không gian cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, nhượng Diệp Chân Trấn Hải quân có được trong khoảng thời gian ngắn liên chiến toàn bộ Hồng Hoang đại lục thực lực. Loại này thực chiến tác dụng có thể nói là nghịch thiên. Đây cũng là lúc trước Nhân Tôn Hoàng Long Long tại sao phải từ trong tay chiếm lấy cái gọi là không gian chiến lược chí bảo nguyên nhân. Có đôi khi binh lực chỉ là một con số, chính thức vẫn phải nhìn chiến trường. Một tràng chiến dịch đều là từ vô số chiến tranh cục bộ tạo thành. Đại Chu cùng ma tộc tại nhân ma trên chiến trường song phương đầu nhập cao đến ngàn vạn trở lên binh lực, đó là bởi vì nhân ma chiến trường phòng tuyến dài tới mấy triệu dặm. Trận này song phương riêng phần mình đầu nhập cao đến ngàn vạn trở lên binh lực đại chiến, là từ hàng trăm hàng ngàn cái phòng tuyến, quân thành, cứ điểm tạo thành. Trên thực tế, đầu nhập tổng binh lực lại nhiều. Tại một trận đơn độc trong chiến đấu, có thể triển khai binh lực, liền xem như trên dưới lập thể triển khai, ba chừng 10 vạn đã là cực hạn. Cho nên, Đại Chu duy nhất quân đoàn binh lực lấy 60 vạn vì hạn mức cao nhất. Trấn Hải quân lực lượng là từ mọi phương diện tạo thành, không chỉ là quân lực. Đầu tiên là Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh cùng Tiểu Yêu, một cái là đã diệt tộc Thiên Âm nhất tộc huyết mạch, có thể vô hình vô ảnh trong cho Diệp Chân làm ra đối phương đại quân chỉnh thể tình báo. Nếu là đối phương đại quân quan chỉ huy chủ quan một điểm, thậm chí ngay cả bọn họ quân sự phương án đều có thể làm ra. Mà Tiểu Yêu tác dụng liền càng kinh người, cái này Hồng Hoang đại lục bên trên chỗ nào không có thực vật, liền liền trong sa mạc cũng có lạc đà đâm các loại thực vật. Chỉ cần có thực vật địa phương, liền có Tiểu Yêu đất dụng võ. Có thể nói, đối phương đại quân bố phòng, quân sự cứ điểm thậm chí là tuần tra quy luật, đều sẽ bại lộ tại Tiểu Yêu dưới tầm mắt. Thực vật ở khắp mọi nơi, coi như người một thanh đốt mặt đất, còn có lòng đất bộ rễ. Không có cái nào thống soái sẽ để cho binh lính cả ngày nhìn chằm chằm mặt đất. Cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Đầu này, Diệp Chân đã chiếm gắt gao. Dưới tình huống bình thường, muốn không thắng cũng khó khăn. Mà Tiểu Yêu tác dụng còn không chỉ như thế. Lúc tác chiến, có Tiểu Yêu quản lý chung toàn bộ chiến trường, sẽ để cho Trấn Hải quân tỷ số thương vong cùng chiến tử dẫn đầu trên diện rộng hạ xuống. Nhân ma trên chiến trường, quân đội cùng ma tộc tác chiến, thụ thương dẫn đầu cao đến 7 thành trở lên, tại chỗ chiến tử dẫn đầu cao đến khoảng chừng. Chiến hậu bởi vì thương thế tăng thêm dẫn đến cái chết, cũng cao đến 1 thành, nhưng là có Tiểu Yêu tại, liền hoàn toàn không giống. Trấn Hải quân lúc tác chiến, tại chỗ chiến tử dẫn đầu đừng nói là ba phần, cũng là nửa thành cũng chưa tới. Chiến hậu thương binh tỷ lệ tử vong, liền vạn phần chi năm cũng chưa tới. Lúc tác chiến, có tiểu yêu tại, có thể nhượng binh lính sắp chết biến trọng thương biến vết thương nhẹ biến bình thường. Loại tác dụng này, đối Trấn Hải quân chiến lực cùng sĩ khí ảnh hưởng là phi thường lớn. Đối địch quân đả kích cũng lớn. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần không phải đụng phải vượt xa bình thường quy bộ đội cùng bảy dập ngang nhau dưới tình huống, Diệp Chân Trấn Hải quân thắng là nhất định, liền nhìn tổn thất như thế nào. Huống chi, Diệp Chân còn thật nhiều phụ trợ thủ đoạn. Diệp Chân có lòng tin chỉ huy Trấn Hải quân, thông qua một trận lại một trận cục bộ thắng lợi, từ đó đặt vững toàn bộ chiến dịch thắng lợi. Thế nhưng là, triều đình các đại lão không tin. Cái này khiến Diệp Chân lần này cùng thừa tướng nghe cương thương lượng cũng có chút xấu hổ. Tại Diệp Chân trong quan sát, thừa tướng nghe cương coi trọng Diệp Chân từ bỏ Bắc Hải về sau sẽ lên bờ Bắc Hải thủy tộc. Trọng yếu qua Diệp Chân Trấn Hải quân thân thể, mong muốn cùng hiện thực chênh lệch có chút lớn. Cho nên, Diệp Chân từ bỏ tiếp xuống động tác, đã tại thừa tướng nghe cương nơi này kinh ngạc. Qua mấy vị khác lão đại nơi đó, kết quả cũng là không sai biệt lắm, nhân vật chính trị đều là có điểm giống nhau. Cho nên, Diệp Chân liền quay lại Bắc Hải Châu công phủ. Bất quá, Diệp Chân cũng không nhụt chí, làm một cái hợp cách thống soái, đánh theo gió trận chiến lúc muốn ổn định, Tào Ngộ ngăn trở, đồng dạng muốn ổn định, Trường Nhạc công chúa là nhất định phải cứu. Mà lại thời gian phải nhanh, nhưng là trước mắt xem ra, Diệp Chân chế định chắc chắn nhất thượng sách, ngược lại lớn nhất không an toàn. Như vậy Diệp Chân liền muốn chế định cái khác dự bị phương án. Qua thần nơi nương tựa ly thân vương loại sự tình này, kỳ thực cũng liền chỉ là Diệp Chân ngoài miệng nói một chút. Diệp Chân rất rõ ràng, qua thần nơi nương tựa ly thân vương, hắn khẳng định có thể đạt được quan to lộc hậu. Đối ở hiện tại ly thân vương long ban đầu mà nói, giống Diệp Chân dạng này tay cầm trọng binh soái tài, đừng nói trước kia chỉ là kết thù, cũng là giết con của hắn, hiện tại cũng có thể ngược lại giày đón lấy. Chỉ là Diệp Chân rõ ràng hơn, tìm nơi nương tựa ly thân vương là cứu không dài đề. Trước đó tại thừa tướng nghe cương nơi đó, chỉ là vì gia tăng kiếp mã mà thôi. Nhất làm cho Diệp Chân đau đầu là Trường Nhạc đợi không được. Tình huống trước mắt, Trường Nhạc bên kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, Diệp Chân nghĩ cách cứu viện kế hoạch phải nhanh. Nhưng muốn mạng là, trước kia Diệp Chân thế nào đều có thể liên hệ đến nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Bây giờ lại làm sao cũng không liên lạc được. Diệp thật muốn có được tin tức xác thật, duy nhất nơi phát ra cũng chỉ có Ngư Chiêu Ân. Loại chuyện này, cái khác nội giam không có khả năng biết. Thế nhưng là, dĩ vãng đủ loại phương pháp liên lạc đều liên lạc không được không nói. Diệp Chân phái người canh giữ ở Ngư Chiêu Ân tại lạc ấp nội thành bên ngoài trạch đã 2 ngày. Đừng nói là Ngư Chiêu Ân chính mình, cũng là Ngư Chiêu Ân thiếp thân tiểu thái giám, một cái cũng không trở về nữa qua. Trước kia, Ngư Chiêu Ân cách mỗi một ngày, liền sẽ tại ngoại trạch nghỉ ngơi một đêm, rất lợi hại quy luật. Cái này khiến Diệp Chân càng hoảng sợ, vì đối phó Trường Nhạc, nhân tôn Hoàng Long Long liền Ngư Chiêu Ân đều khống chế. Này Trường Nhạc tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, không nói cũng hiểu. Loại tình huống này, Diệp Chân đã bắt đầu chế định xấu nhất dự định. Xấu nhất dự định cũng là vũ lực. Tuy nhiên lạc ấp trong hoàng cung vũ lực cường đại liền Diệp Chân đều cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng là, Diệp thật không có lựa chọn. Đã dựa vào không người khác, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Một đêm khổ tư, Diệp Chân đem cái này vũ lực phương án thôi diễn hơn ngàn lần. Các loại ngoại ý muốn phương án ứng đối chừng trên trăm loại. Nhưng là, xác suất thành công vẫn là rất thấp. Thôi diễn xuống tới, đừng nói là một thành, liền nửa thành xác suất thành công đều không có. Bất quá, chỉ cần có một tia hy vọng, Diệp Chân đều sẽ không buông tha cho. Tiểu yêu, vẫn là không có tin tức sao? Diệp Chân duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi thăm về tới, tại lạc ấp bên trong, Diệp Chân phải dùng nhân thủ không nhiều. Lời chuyện khẩn yếu, đều là nhượng tiểu yêu qua trông coi. Phụ thân đại nhân, người gọi ta thủ mấy nơi, đều không có tin tức gì. Diệp Chân thần sắc có chút ảm đạm, liền tình huống trước mắt nhìn, Ngư Chiêu Ân tại lạc ấp trong hoàng cung cũng không có thất thế. Muốn đến, nhân tôn Hoàng Long Long là tin tưởng Ngư Chiêu Ân trung thành. Nhưng lại rõ ràng Ngư Chiêu Ân đối Trường Nhạc bảo vệ. Cho nên, mới có đối Ngư Chiêu Ân khống chế. Nhưng là, có một câu trên quan trường lời nói, đồng dạng có thể dùng đến Hoàng Cung nội uyển bên trên. Mặc cho ngươi quan viên thanh như nước, này địch hắn lại trượt như dầu. Ngư Chiêu Ân trưởng khống lạc ấp Hoàng Cung nhiều năm như vậy, coi như bị hoàng đế phái người giám thị thậm chí là khống chế. Diệp Chân cũng không tin, Ngư Chiêu Ân còn có thể tìm không thấy truyền lại tình báo con đường. Có lẽ là Ngư Chiêu Ân sợ, lại hoặc là Ngư Chiêu Ân là nhân tôn Hoàng Long Long tránh thức đáng tin kẻ ủng hộ. Bất luận cái gì có hại hoàng đế lợi ích sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Tại Trường Nhạc cùng hoàng đế bên trong, Ngư Chiêu Ân là kiên định đứng sau lưng hoàng đế. Ai, có lẽ là ta đi nghĩ nhiều. Hoàng cung vườn thượng uyển, nào có tránh thức cảm tình. Diệp Chân thở dài một tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đã vô pháp từ Ngư Chiêu Ân nơi này đạt được tình báo, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn mình. Diệp Chân dự định qua lạc ấp hoàng cung xung quanh chạy một vòng, tìm kiếm có hay không lỗ thủng, vô luận là thu hoạch được tình báo, vẫn là tiếp xuống cá chết rách lưới nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Diệp Chân đều cần thực địa hiểu biết lạc ấp hoàng cung phòng thủ. Diệp thực sự tin tưởng lạc ấp hoàng cung phòng thủ có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng là, nói không chừng liền có thể lợi dụng lỗ thủng đâu. Bất quá, Diệp Chân còn không có bước ra Bắc Hải Châu công phủ đại môn, liền bị hiện thực cho đánh mặt. Hoàng cung vườn thượng uyển bên trong, còn là có tránh thức cảm tình. Quản gia đến báo, sáng nay có người đến một giỏ cũng không phải là Bắc Hải Châu công phủ đặt trước đồ ăn. Trong thức ăn phát hiện một chồng thêu công dị thường tinh mỹ lụa là. Quản gia liền đưa đến Diệp Chân nơi này. Cũng không phải quản gia có bao nhiêu dụng tâm, mà chính là việc này có chút cổ quái. Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ bên trong, người số không nhiều, mỗi ngày định đồ ăn sơ đều có lệ có người chuyên đưa tới. Ngoài định mức có người đưa tới, còn đưa tiễn đồ, vật liền đi. Cái này không giống nhau. Đây là một chương tam xích vuông lụa là, hoa văn dị thường tinh mịn, cực kỳ khinh bạc, đặt trên tay mấy cái nếu không có vật. Diệp Chân nhận ra, đây là Giang Nam bên kia thượng đẳng nhất tháng lụa. Sinh lượng không nhiều, thuộc về cống phẩm, quý tộc có linh thạch đều mua được. Trên thị trường xuất hiện, bình thường bắt nguồn từ ban thưởng. Chỉ có hoàng thất cùng một bộ phận quý tộc trong nhà có được tháng này lụa. Rất nhanh, Diệp Chân phái đi ra truy tra nhân thủ lại có tin tức truyền đến. Đưa tới đồ ăn giỏ kiểu dáng không tính đặc biệt, nhưng lại rất tinh xảo. Chỉ có cung ứng hoàng cung một số đại quý tộc thế gia đồ ăn thương, mới có thể dùng dạng này giá trị không thấp đồ ăn giỏ. Có này hai điểm, Diệp Chân đã có thể kết luận, cái này thần bí lụa là lai lịch, nếu như không sai, hẳn là đến từ hoàng cung. Diệp Chân trong chớp mắt liền nghĩ đến nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Có lẽ, cái này đây là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tại hướng hắn truyền lại tình báo đâu. Thế nhưng là, lật khắp lụa là trên dưới trong ngoài, Diệp Chân thậm chí dùng thần niệm toàn bộ số lượng lượt, cũng không có phát hiện bất luận một chữ nào. Sau đó, Diệp Chân dùng cái mũi ngửi ngửi, phát hiện cái này lụa là có một loại không phải lụa là phải có nhàn nhạt vị đạo. Trước tiên, Diệp Chân trực tiếp dùng tiểu hình na di trận, đem khối này lụa là đưa đến Ngưu Nhị trước mặt, nhượng Ngưu Nhị hỗ trợ chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.